Chương 945 tối cường thăng cấp hệ thống. Beos mắc câu. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, không có ai lùi bước, coi như đối mặt toàn bộ thần đế học viện, cũng không có ai sau lùi một bước, sống liền muốn sống xuất sắc, Long Phi liền là như thế, lại đến một bước này, vậy hắn liền sẽ tiếp tục phách lối đi xuống, tuyệt đối không kinh sợ. Âu Dương chiến đấu nhìn chằm chằm Long Phi hai mắt giận dữ, đạo, kỳ giết. 18 võ viện viện trưởng, trưởng lão, đệ tử tất cả đều đồng loạt bước ra một bước. Thanh âm rung trời, hỉ giết. Thế cục muốn mất đi sự khống chế, bàn chiến mi tâm nhíu chặt, Âu Dương chiến đấu lại làm thứ gì à? Đây không phải là hắn kế hoạch, cùng hắn bàn gia kế hoạch hoàn toàn lẫn nhau thoát tiết. Hắn nhìn về phía bên người bàn thịnh, hỏi dây thiếu chủ, làm sao bây giờ? Bàn thịnh cười nhạt, đạo, thì không cần lo lắng, không đánh nổi. Ế! Bàn chiến có chút rết một cái, đều phải động thủ còn không đánh nổi. Hắn nhìn bàn thịnh nụ cười tự tin, đạo, nghề thiếu chủ, chẳng lẽ Thái Tôn muốn làm dự? Bàn thịnh hai mắt có chút vừa nhất, đạo, khi hắn một mực ở can dự thần đế học viện. Nửa năm trôi qua hắn trừ tu luyện bên ngoài, hắn vẫn còn ở thời khắc nắm giữ Thái Tôn chiều hướng, cùng hắn dễ dàng tha thứ Long Phi nguyên nhân, lần này hắn tâm lý rất rõ, Thái Tôn là muốn cho Long Phi chút dạy dỗ, hắn bị quá mức thả ra chính là nguyên nhân, nếu là như vậy, kia nhất định phải để cho Long Phi vĩnh viễn không bò dậy nổi. Để cho hắn vĩnh xa không có tư cách ở vào Thái Tôn pháp nhãn, bàn chiến âm thầm rung một cái, do dự mấy giây, hay lại là hỏi ghê thiếu chủ, ngươi với Long Phi thực. Lực e đánh thắng hắn. Bàn thịnh cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Long Phi coi ra gì, đạo, vì ở lôi đình dãy núi ta có thể một chiêu đưa hắn điểm tích lũy, bây giờ ta vẫn có thể. Bàn chiến trong lòng vui mừng, hưng phấn, đạo, ngày hôm nay đánh một trận, bàn gia nhất định phải oanh động toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Đệ nhất gia tộc danh dự. Bàn thịnh nhìn Long Phi, hài hước cười lạnh một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi bất quá chẳng qua là ta đá lót đường mà thôi, ha ha ha." Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, trong nháy mắt trong bầu trời một đạo thân ảnh hạ xuống kỳ ông. Lực lượng nổ tung, lực lượng cường đại trực tiếp đem Âu Dương chiến đấu cùng Long Phi đỡ ra đến, đây là Thái Tôn lực lượng, bóng người là chấp pháp viện trưởng 19 bóng người trầm xuống, quát lên, "Thần đế học viện chính là tiên vực đệ nhất học viện." Các ngươi là muốn đem thần đế học viện phá đổ sao? Đây cũng không phải là thông thiên tiên điện muốn thấy được kết cục a. Tây phương ma tổ thế lực càng ngày càng hơn mạnh hơn, thần đế học viện không thể vượt, nếu không lời nói, tiên vực sẽ nhanh chóng băng bàn. Đây không phải là Thái Tôn muốn thấy được. Cũng tại lúc này, tám gã tiên điện trưởng lão cũng là bóng người động một cái, rơi ở bọn họ trung gian, quát lên, kệ Long Phi, ngươi ngừng một chút, còn ngại không đủ loạn sao? Long Phi đạo, ở ngươi được trước gọi Âu Dương chiến đấu ngừng một chút. Thân là Thanh Long viện thủ, hắn cư nhiên như thế hèn hạ vô sĩ châm đối với chúng ta, muốn làm gì à? Sợ lão tử thì cứ nói, ta sẽ nhượng cho bọn họ thua thể diện một chút. Dưới tình huống này, Long Phi biết không đánh nổi, bất quá đối với, đúng, Long Phi mà nói, như vậy ngược lại khá hơn một chút, hắn thập bát la hán nhiệm vụ cũng có thể từ từ hoàn thành, không cần quá mức cuống cuồng, cho nên Long Phi phách lối không giảm phân nửa phút, Âu Dương chiến đấu hai mắt giận dữ, quát lên, rồi Long Phi, ta sợ ngươi. Long Phi cười nói, ở ngươi nếu là không sợ ta lời nói làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế làm gì? Đây không phải là sợ ta là cái gì? Âu Dương chiến đấu ngươi cũng không cảm thấy ngại làm Thanh Long võ viện viện trưởng. Nếu như ta là ngươi lời nói, tìm khối đậu hũ đụng chết coi là... Ngươi! Âu Dương chiến đấu giận hỏa công tâm, khí cũng sắp muốn hộc máu, thật rất khó chịu, tuy nhiên lại không tìm được phản bác lời nói, xác thực hắn một mực ở nhằm vào Long Phi. Một mực ở đùa bẩn một hạ âm mưu, có thể những thứ này đều là bàn gia yêu cầu hắn làm, kệ đủ, kệ 19 trọng quát một tiếng, nhìn Long Phi đạo, kệ Long Phi, ngươi nếu là ở càng quấy đi xuống, ngươi luyện đan tư cách hủy bỏ, cá nhân bài vị chiến đấu hủy bỏ. Long Phi khẽ mỉm cười, kì ha ha ha. Ta đây liền cho 19 viện trưởng một bộ mặt, bất quá, nếu là Âu Dương chiến đấu còn dám nhằm vào lão tử bất kể trả giá cao gì cũng phải thao lật hắn. 19 không đợi Âu Dương chiến đấu nổi giận, quát ra một tiếng, đạo, hệ Âu Dương viện trưởng, tiếp trong trận đấu ta hy vọng ngươi có thể công bình đối đãi. Này cái sự tình lúc đó kết thúc, phía dưới tiến hành trận pháp trận chung kết. Không thể đánh đứng lên, đánh lời nói, Thái Tôn kế hoạch cũng sẽ băng bàn, 18 võ viện thất bại đối với, đúng, tiên vực tương lai bất lợi, Long Phi nếu là thua, đối với hắn tìm Long vực bất lợi, bất kể là ai thua, đối với, đúng. Thái Tôn mà nói đều bất lợi, hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn Long Phi mệnh, chỉ là muốn giáo huấn hắn một lần, để cho hắn nhớ lâu một chút, đang nhắc nhở hắn một chút, nghĩ, muốn, phải biến đổi đến mức mạnh hơn thì nhất định phải cởi ra long vực bí mật mới có thể thu được được, phải, lực lượng cường đại hơn, cũng bởi như thế, Bàn Thịnh mới có thể ra Thiên Ngoại Cung. Thái Tôn chính là muốn để cho Bàn Thịnh dạy dỗ một chút Long Phi, hơn nữa, Thái Tôn tin tưởng Bàn Thịnh thực lực, đối phó Long Phi dư giả. Long Phi cười lạnh nói, Âu Dương chiến đấu, ngươi rất muốn giết ta đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội, chờ đi. Nghĩ, muốn, để hắn chết, Long Phi cũng muốn để cho 17 tên gọi võ viện viện trưởng chết, bọn họ từng cái Beos tên đều biến thành đỏ như màu máu, loại này lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn công kích Beos, Long Phi cũng là nhẫn không, sẽ chờ giết sạch bọn họ hoàn thành thập bát la hán nhiệm vụ. Nói xong, Long Phi xoay người rời đi. Âu Dương chiến đấu hai mắt một nanh, lạnh như băng nói, kỳ hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi là tuyệt đối không sống. 18 võ vị người cũng lần nữa ngồi xuống, ê lão đại, tối ngày hôm qua ngươi đi đâu? Trần Thiên Phỉ không nhịn được hỏi, Long Phi cười nói, ê đi một cái tốt địa phương. Ở hắn lúc nói chuyện, Long Phi con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào học hỏi một dạng bên trong bàn chiến, trên người vàng chói lọi, trong lòng nói thầm, kẻ trước tiên cần phải bắt hắn cho bạo nổ. Bàn cổ khai thiên phủ ngay tại bàn chiến trên người, nếu như có thể đem hắn trước bể mất lời nói, Long Phi trong mắt lóe lên tham lam hết sạch, khóe miệng móc một cái, nói thầm, rồi Khâu lão cũng nhanh đến thần đế thành chứ. Khâu lão cùng ông lão mặc áo xanh đi thần đế thành, trừ bảo vệ Phong Nguyên Thương Minh bên ngoài, còn có một món khác sự tình, đó chính là phải đi làm điểm sự tình đi ra. Long Phi tỉnh tỉnh chờ đợi Tống Thiên Thiên đạo, kẻ Long Phi, cá nhân bài vị chiến đấu ngươi có tính toán gì, ta phỏng chừng 18 võ vị người sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, còn có. Ngươi có không có cảm thấy Thông Thiên Tiên Điện có chút vô cùng bảo vệ ngươi? Ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Long Phi cười cười, ê đừng lo lắng. Không có tiến vào thần đế bí cảnh trước Long Phi có lẽ còn có chút sợ hãi, nhưng là từ thần đế bí cảnh sau khi đi ra, hắn tâm lý không bao giờ nữa lo lắng, bởi vì hắn có đủ cường đại lực lượng, ngoài ra còn có 31 tỷ kinh nghiệm. Nửa giờ sau, một tên bàn gia đệ tử sắc mặt nóng nảy, hắn ở bàn chiến bên tai nhẹ nhàng nói cái gì, bàn chiến rộng rãi đứng dậy, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt lộ ra sát ý, nói với Bàn Thịnh mấy câu, hắn rời đi chỗ ngồi. Long Phi khóe miệng móc một cái, kệ Beos mắc câu. Số từ 1834.